Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 20, C20, rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Bạch Y không biết. Ý của Lâm Phàm lại là kẻ hèn mọn như Từ Thiên Long căn bản không có tư cách quen biết hắn. Trong mắt Lâm Phàm, Từ Thiên Long chẳng qua chỉ là một con kiến lớn hơn một chút. Không hơn không kém, rất nhanh. Chiếc Mercedes-Benz lái vào biệt thự Lai Uyển, cũng là nhà của Lâm Phàm và Bạch Y, vừa vào cổng. Lâm Phàm liền nhìn thấy mẹ vợ Thẩm Ngọc Mai cùng bố vợ Bạch Sơn đang nói gì đó với vẻ mặt nặng nề. Nhìn thấy hai người trở về, bố vợ Bạch Sơn liền mỉm cười. Tiểu Phàm, con về rồi, ăn cơm chưa? Ở nhà họ Bạch, người có thái độ tốt nhất với Lâm Phàm chính là bố vợ Bạch Sơn. Tuy nhiên, không đợi Lâm Phàm kịp trả lời, mẹ vợ Thẩm Ngọc Mai đã khít mũi lạnh lùng, chửi bới, hừi, kẻ vô dụng này nếu đến dự buổi họp lớp của Bạch Y nhất định sẽ bị tẩy chay. Làm sao có thể ăn được? Vừa nói, mẹ vợ Thẩm Ngọc Mai vừa chỉ vào phòng ăn, lạnh lùng nói, Lâm Phàm, tao để lại cho mày một ít cơm thừa canh cạn, mày tự lấy ăn đi, ăn xong rửa bát cho sạch sẽ. Cơm thừa canh cạn, nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y hiện lên một tia tức giận. Lập tức muốn cãi vã với mẹ mình, nhưng Lâm Phàm lại xua tay. Vâng, đàm mỹ trọng sinh. Lúc này, Lâm Phàm đi về phía phòng tắm, nhưng khi đi ngang qua phòng ăn, hắn liền liếc nhìn bên trong. Lập tức nhìn thấy trên bàn ăn nào phải cơm thừa canh cạn. Rõ ràng là một rau một mặn, hai món ăn tinh tế. Đặc biệt là vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Không cần hỏi, Lâm Phàm cũng biết đây là mẹ vợ Thẩm Ngọc Mai đặc biệt làm cho hắn. Lo lắng hắn sẽ bị tẩy chay, không được ăn gì trong buổi họp lớp. Cảnh tượng này khiến trong lòng Lâm Phàm cảm thấy ấm áp. Hắn hiểu Thẩm Ngọc Mai là người miệng lưỡi cay độc nhưng là khẩu xà tâm Phật. Dù lời nói có ác độc đến đâu, bà vẫn vô cùng tốt bụng và thực sự coi Lâm Phàm như một thành viên trong gia đình. Yên tâm đi, con sẽ khiến mọi người tự hào về con ồ. Lâm Phàm khẽ mỉm cười, lập tức đi rửa tay. Nhưng khi vừa bước vào phòng tắm, hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người họ Bạch ở bên ngoài. Bố mẹ sao thế? Trông có vẻ lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à? Bạch Y hỏi. Nghe thấy điều này, Bạch Sơn thở dài, không trả lời, thay vào đó là mẹ vợ Thẩm Ngọc Mai kích động nói. Còn không phải việc của công ty sao? Gần đây, một loại bệnh viêm phổi AS mới đã lan tràn ở Giang Thành và một số thành phố lân cận. Các bệnh viện lớn và tập đoàn dược phẩm đều đang nghiên cứu phương án điều trị. Ông nội con bảo bố con và hai bác con tìm chuyên gia bào chế thuốc. Ai điều chế được đầu tiên thì địa vị trong tập đoàn sẽ tăng lên rất nhiều. Cách chương.